Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôn Lạc không thể không nói là một thiên tài. Hắn dựa theo biện pháp Lâm Long nói một chút liền đã học được. Cuối cùng chắp tay trước ngực, đối với một tên yêu tộc chỉ một cái, lập tức một cỗ pháp lực từ trong ngón tay hắn đánh ra, trực tiếp đánh vào trên thân thể thành viên yêu tộc. Tốc độ cực nhanh, làm tên thành viên yêu tộc kia đều còn chưa phản ứng lại. Nó thậm chí không biết chính mình đã chết như thế nào. Tôn Lạc nháy mắt sợ ngây người. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hô hấp dồn dập. Hắn không thể tưởng tượng một ngón tay nho nhỏ này uy lực lại khủng bố như vậy. Hắn cảm giác sau khi niệm xong chú ngữ, chỉ ra một ngón tay, vận mệnh chú định có lực lượng thiên địa thêm vào, bằng không sao có thể lợi hại như vậy. Đây là uy lực của pháp thuật, mượn dùng lực lượng trong thiên địa tới đối phó người khác. Mà giờ phút này, đại chiến càng thêm kịch liệt, nhân tộc cùng với yêu tộc tử thương thảm trọng, mặt đất máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Trong đó đại bộ phận đều là thi thể nhân tộc, bọn họ đối với yêu tộc vốn là sợ hãi. Hiện tại thấy chết nhiều người như vậy, có một số người thậm chí thoát ly khỏi chiến trường, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Mỗi một thành viên Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành đều vẫn tiếp tục chiến đấu. Bọn họ cũng không cố kỵ, chỉ thấy thành viên Tử Tiêu Minh ở Đại Càn Quốc cấp tốc giảm bớt. Nhìn dáng vẻ không phải chết đi, mà là đang chạy trốn. Trải qua thời gian không bao lâu, binh bại như núi đổ, thực màu nhân tộc liền kiên trì không nổi nữa. Toàn bộ bị vây quanh ở trong đó, đám người Diệp Ảnh cũng cả người đều là thương tích. May mà cũng không lo ngại. Lúc này Lâm Long đang nỗ lực hấp thụ năng lượng, những năng lượng đó trên thực tế hấp thu hay không đều không sao cả. Lâm Long làm như vậy mục đích chính là vì khảo nghiệm người của Tử Tiêu Minh. Một số gia hỏa quả thực sợ yêu tộc đến trong xương cốt, loại người này căn bản vô dụng. Hiện tại lưu lại mới là tinh anh chân chính của nhân tộc. Lâm Long nhìn ra một chút, không sai biệt lắm chỉ có hơn 500 triệu người, mấy tỷ người, hiện tại liền dư lại 500 triệu người. Không phải yêu tộc quá lợi hại, mà là nhân tộc không còn dùng được. Trái không được một tuyệt thế cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đều không thể vực dậy nổi. Đến cuối cùng, bị cường giả yêu tộc liên thủ đánh chết. Những người này, Lâm Long không muốn tổn thất, lập tức tăng lớn uy lực của hút tinh đại pháp. Thời gian mấy cái hô hấp, liền đem những năng lượng đó hấp thu. Toàn bộ phá vây đi ra ngoài! Đúng lúc này, Lâm Long nhìn mọi người lặng lặng nói, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Nhận được mệnh lệnh, bọn họ một bên đánh một bên lùi, mà Lâm Long trực tiếp vọt vào bên trong yêu tộc bắt đầu chém giết. Yêu tộc siêu yêu cảnh tầng thứ 70 thấy nhân tộc lui lại, Lâm Long lại một mình đi lên. Mục đích của bọn họ vốn chính là Lâm Long, trực tiếp làm yêu tộc từ bỏ đuổi giết nhân tộc, bắt đầu hợp lực công kích Lâm Long. Mà Lâm Long thấy nhân tộc rút lui ra ngoài, liền không hề lưu thủ, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. 400 đạo kiếm khí khủng bố trực tiếp kích phát, phụt phụt phụt, trực tiếp xuyên thủng thân thể của những yêu tộc đó. Dư uy của kiếm khí không giảm, trực tiếp xuyên thủng ở ngoài vạn dặm. Nơi mà kiếm khí đi qua, toàn bộ yêu tộc ngã xuống, trực tiếp đâm ra một con đường máu. Lâm Long không có do dự, liên tiếp dùng ra đại đạo kiếm pháp, lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp đâm ra một vòng tròn. Tốc độ của kiếm khí cực nhanh, trực tiếp đem thành viên yêu tộc diệt sát. Có một số vận khí tốt bay đến trên bầu trời trốn đi. Mấy tỷ yêu tộc, hiện tại chỉ còn dư lại mấy vạn người. Việc này trực tiếp làm cho yêu tộc cùng với nhân tộc sợ ngây người. Trong ánh mắt nhìn Lâm Long để mang theo vẻ không thể tưởng tượng, tựa như người trong mộng. Việc này, Lâm Long quả thực quá khủng bố. Hai mắt của Diệp Ảnh trường to, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Bảy tên yêu tộc siêu yêu cảnh tầng thứ 70 cũng đồng dạng như thế. Bọn chúng cảm thấy trái tim đều đang run rẩy. Việc này quả thực liền không phải người. Kiếm khí kia quả thực quá khủng bố, mấy kiếm liền diệt sát vài tỷ yêu tộc của bọn chúng. Vào lúc này, Lâm Long trực tiếp dùng ra hốt tinh đại pháp. Bảy cường giả yêu tộc cùng với mấy vạn thành viên yêu tộc còn dư lại, toàn bộ bị lực hút khủng bố bao phủ lấy. Bọn chúng vô cùng hoảng sợ, rồi nổi giấy rùa. Nhưng càng giấy rùa, bọn chúng cảm giác lực hút càng lớn. Hơn nữa đối mặt lực hút, bọn chúng chỉ có thể chờ chết. cho dù có tất cả thủ đoạn cũng thi triển không ra được. Thời gian một phút, toàn bộ 7 tên cường giả cùng với thành viên yêu tộc hóa thành thây khô. Ngay cả những yêu tộc đã chết đi, Lâm Long cũng không buông tha. Tuy rằng bọn chúng đã chết, nhưng năng lượng một chốc một lát còn sẽ không tiêu tán. Hơn nữa người chết hấp thu càng nhanh. Lâm Long bắt đầu nhất nhất hấp thu năng lượng của bọn chúng, không buông tha một ai. Năng lượng của vài tỷ yêu tộc vô cùng khủng bố, làm thánh thể quyết của Lâm Long liên tiếp đột phá. Khí thế cường đại phát ra, ở đỉnh đầu của Lâm Long lại một lần hình thành xoáy nước năng lượng. Bất quá thực mau đã bị Lâm Long hấp thu. Vài tỷ yêu tộc làm thánh thể quyết của Lâm Long đột phá 3 lần. Đến thời điểm lần thứ 4, Lâm Long cảm giác không được. Cho dù hấp thu thêm nhiều năng lượng cũng không thể làm lên chuyện gì. Hắn cảm giác được thánh thể quyết đã đến bình cảnh, liền giống như lúc trước kia. Khi đó cũng may thôn trưởng thọc cho hắn một đao, làm cho hắn phá đi rồi mới xây dựng lại, dục hỏa trùng sinh. Thành viên của Tử Tiêu Minh nghe lệnh, dọn dẹp chiến trường, đem tất cả tinh anh của nhân tộc chúng ta chôn cất, lập biên liệt sĩ, tất cả yêu tộc toàn bộ thiêu đốt. Lâm Long nhìn mọi người của Tử Tiêu Minh nhàn nhạt nói. Thành viên của Tử Tiêu Minh phục hồi lại tinh thần, đồng thời gật gật đầu, bắt đầu quét tước chiến trường. Phương pháp chôn người rất đơn giản, đánh ra một cái hố ném vào là được. Nhiều người như vậy, không có khả năng mỗi người đều đào một cái hố chôn xuống. Rồi sau đó Lâm Long lại tụng kinh siêu độ cho bọn họ, rồi đem bia liệt sĩ của mọi người cắm thật sâu ở trên thảo nguyên tràn đầy máu loáng. Cuối cùng Lâm Long lại cho thảo nguyên này một cái tên, gọi là nơi quyết đấu. Làm xong hết thảy những việc này, hắn mang theo 500 triệu thành viên Tử Tiêu Minh còn dư lại, tiến về địa vực của yêu tộc. Hơn phân nửa nhân mã yêu tộc đều chết ở dưới kiếm của Lâm Long, yêu tộc lưu lại trong địa vực đã không còn bao nhiêu. Có một số nơi thậm chí không có yêu tộc. Lâm Long mang theo 500 triệu nhân tộc bắt đầu thu phục địa vực yêu tộc. Bất quá địa vực rất lớn, hắn không thấy có nguy hiểm gì, trực tiếp an bài tất cả mọi chuyện, sau đó bay về địa cầu. Thời gian một tháng, Lâm Long cũng rất nhớ mấy người Bạch Khiết. Hắn quyết định lần này đi ra ngoài liền đem mấy người Bạch Khiết lại đây. Hiện tại tốc độ của Lâm Long thực mau, thời gian mấy chục phút liền bay tới Phi Vũ Thành, sau đó bay đến cái thôn lúc trước kia, tìm được thông đạo đi ra ngoài, trực tiếp dùng bí pháp mở ra. Trên không trung của thành phố Tĩnh Hải, tại địa cầu, Lâm Long trực tiếp đáp xuống ở biệt thự Hoàn Hồ. Về đến nhà, Lâm Long cũng không phát hiện mấy người Bạch Khiết, nhưng thật ra phát hiện ba mẹ đều ở trong nhà. Ba mẹ, con đã về rồi, mấy người Tiểu Khiết đã đi nơi nào rồi? Tiến vào trong nhà, Lâm Long đầy mặt kích động nhìn ba mẹ nói. Con trai, con đã về rồi sao? Mau mau, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm không? Mẹ nấu cơm cho con ăn. Dương Quyên thấy Lâm Long trở về, tức khắc trên mặt vui vẻ, thập phần kích động. Tiểu Long, mấy người Tiểu Khiết đã trở về Long Kinh. Trong khoảng thời gian này con bận làm gì vậy? Một tháng đều không thấy bóng dáng của con. Ta nói cho con biết, nếu con dám làm ra chuyện gì có lỗi với mấy người Tiểu Khiết, ta nhất định sẽ không tha cho con. Lâm Kiệt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Cảm nhận được tình thương của cha cùng với tình thương của mẹ, đáy lòng của Lâm Long xẹt qua một dòng nước ấm. Tiếp theo cười nói. Mẹ, con không đói bụng, đừng đi nấu cơm. Còn có... Ba, con sao có thể làm ra chuyện có lỗi với các nàng đây? Trong khoảng thời gian này thật sự là có chuyện quan trọng. Hiện tại tốt rồi, đều làm không sai biệt lắm. Lần này con trở về chính là chuẩn bị đón mấy người Tiểu Khiết đi. Chuẩn bị đón đi? Trong khoảng thời gian này chẳng lẽ con ở nước ngoài? Lâm Kiệt hỏi. Dù sao đều phải nói, hiện tại liền nói cho ba mẹ đi. Con ở núi Côn Luân phát hiện một bí cảnh, nơi đó rất lớn, so với địa cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Bên trong có rất nhiều người, những người đó đều giống như chúng con. Còn có rất nhiều yêu quái cùng với lệ quỷ, khoảng thời gian trước con vẫn luôn ở bên trong phát triển. Bởi vì người bên trong rất lợi hại, đến bây giờ con mới coi là có vị trí vững chắc, có để đón mấy người Tiểu Khiết đi qua. Bằng không con sợ các nàng sẽ có nguy hiểm. Ba mẹ, nếu hai người muốn đi chơi cũng có thể đi cùng chúng con, hiện tại sẽ không có nguy hiểm. Lâm Long nói. Bí cảnh sao? Thật sự là có sao? Ta đã sớm nghe nói thế giới này có rất nhiều trình tự không gian cùng với bí cảnh. Bất quá quốc gia vẫn luôn đang nghiên cứu, còn không có xác định. Không nghĩ tới lại bị con gặp được. Bất quá hiện tại ta còn chưa đi được. Chờ một ngày chúng ta già rồi sẽ đi xem. Con hãy mang mấy người Tiểu Khiết đi qua. Nhớ rõ thường xuyên trở về thăm chúng ta là được. Rốt cuộc nơi này mới thực sự là nhà của các con. Ba, con biết rồi. Ba hãy yên tâm, có rảnh con liền sẽ trở về. Khoảng thời gian trước bận rộn như vậy, không phải con cũng thường xuyên trở về sao? Lâm Long gật gật đầu nói. Tiếp theo Lâm Long lên ở thành phố Tĩnh Hải cùng người nhà mấy ngày, rồi sau đó mới đi Long Kinh. Tìm được mấy người Bạch Khiết, Lâm Long đem chuyện ở bí cảnh nói cho các nàng, sau đó mang theo các nàng bay đi núi Côn Luân. Trong lúc đó, Lâm Long cũng đến xem đám người Châu Mập, phát hiện toàn bộ mấy gia hỏa này cũng đã thông qua khảo nghiệm của sư phụ, đã có thể rời núi. Liền nhân tiện đem mấy người Châu Mập cũng mang đi theo. Bọn họ đi vào giống như Lâm Long lúc trước đi vào, đều tràn ngập tò mò. Lão đại, nơi này trọng lực thật lớn, tôi phát hiện tôi ở chỗ này đều không thể bay nhanh. Đúng vậy, bất quá nơi này tu luyện sẽ rất có hiệu quả, không khí tươi mát, pháp lực nồng đậm, quả thực chính là một nơi thực tốt. Diệp Tu gật gật đầu, cũng đi theo phụ họa nói. Ha ha, nơi này tính là cái gì? Trước khi đến trung tâm thế giới này, các cậu liền sẽ biết cái gì mới gọi là pháp lực nồng đậm. Lâm Long cười đạm nhiên, sau đó mang theo đám người Châu Mập phi hành. Trải qua thời gian 5 ngày, mọi người mới đến Tử Tiêu Minh. Bởi vì có mấy người Châu Mập, tốc độ của Lâm Long đã chịu hạn chế, bằng không đều không cần thời gian một ngày là có thể đến. Nhìn ba chữ to Tử Tiêu Minh trên tường thành cao lớn, huy hoàng đại khí, khiến cho đám người Châu Mập sợ ngây người, chấn động nhân tâm. Lão đại, đây chẳng lẽ là thành trì của cậu sao? Diệp Tu kích động hỏi. Hắn thực may mắn lúc trước ở nước ngoài đã làm phiên dịch chỉ đường cho Lâm Long, bằng không khả năng hiện tại hắn vẫn là một công tử nhà giàu bình thường. Không, có khả năng đã là một kẻ hành khất. Nếu lúc trước không phải nhờ có Lâm Long, gia sản nhà bọn họ đều đã bị đại bá của hắn đoạt đi. Vô nghĩa, cả nhân tộc đều là của tôi, một tòa Tử Tiêu Minh nho nhỏ này mà thôi, có cái gì phải thất kinh như vậy? Lên ở phía trước không lâu, tôi đã đem yêu tộc đều tấn công xong rồi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn Bạch Khiết. Bạch Khiết chỉ là cười đạm nhiên nói. Yêu tộc ở nơi này cùng với em không có bất luận quan hệ gì. Lâm Long cười cười, sau đó mang theo mọi người tiến vào Tử Tiêu Minh. Thấy Lâm Long trở về, hơn nữa liền mang theo vài người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Có người lá gan lớn, trực tiếp nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Minh Chủ, các ngài tấn công yêu tộc thế nào? Tại sao chỉ có vài người các ngài trở về? Chẳng lẽ toàn bộ những người khác đã chết sao? Không có, toàn bộ yêu tộc đã bị ta tiêu diệt. Hiện tại yêu tộc đã là địa bàn của chúng ta. Những người khác đang ở đó tiếp nhận địa bàn của yêu tộc. Ta mang theo gia quyến của ta trước tiên trở lại đây. Lâm Long nhìn người nọ đầy mặt đạm nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ đứng ở tại chỗ, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đó chính là yêu tộc, không nghĩ tới thật sự đã đánh hạ xong. Lâm Long không để ý đến bọn họ, mà là mang theo mấy người Bạch Khiết đi ở trên đường phố phồn hoa. Những người đó đều nhận biết Lâm Long, những nơi đi qua tất cả mọi người đều khom lưng hành lễ. Lâm Long đều nhất nhất gật đầu đáp lại, cho người ta cảm giác vô cùng hài hòa thân cận. Ba ba, đó là thứ gì vậy? Đúng lúc này, Lâm Vân vẫn luôn bị Lâm Long ôm chỉ vào một người bán kẹo hồ lô nói. Lâm Vân còn nhỏ, hơn nữa ở địa cầu bán kẹo hồ lô rất ít, đây vẫn là lần đầu tiên thấy, đương nhiên sẽ tò mò. Mà Chu Tòa Tòa được tay phải của Lâm Long dắt đi, mở đầu nói. Tiểu Vân, đây là kẹo hồ lô, ăn rất ngon. Ba ba, mua cho con một chuỗi đi. Khả năng Chu Tòa Tòa đã gọi Lâm Long thành quen. Nàng cùng với Lâm Vân giống nhau, đều gọi Lâm Long là ba ba. Hơn nữa gọi thực tự nhiên, không có một chút làm ra vẻ. Được rồi, ba liền mua cho Tòa Tòa cùng với Tiểu Vân. Lâm Long gật gật đầu nói. Rồi sau đó Lâm Long ôm Lâm Vân, cầm tay của Chu Tòa Tòa đi vào trước người ông chủ. Ông chủ thấy là Lâm Long, không nói hai lời, trực tiếp đưa cho Lâm Long hai sâu kẹo. Lâm Long cũng không phải loại người cố ý lợi dụng người khác, mà kể ông chủ muốn hay không, đều đưa cho ông chủ 100 viên đá pháp lực. Ông chủ này cảm động hai mắt rưng rưng, trong lòng thầm kêu lên. Minh chủ là người tốt, minh chủ là người tốt. Những người khác thấy một màn như vậy, đều cảm thấy Lâm Long cùng với đế chủ trước kia bất đồng. Nếu như để cho bọn họ lựa chọn một lần nữa, bọn họ không nói hai lời, nhất định sẽ chọn Lâm Long. Rốt cuộc Lâm Long làm người hòa ái dễ gần, không có một chút ra vẻ bộ dáng đế chủ. Cuối cùng Lâm Long mang theo mọi người đi dạo một vòng, mua rất nhiều đồ vật, lúc này mới trở lại trong cung điện của Tử Tiêu Minh. Cung điện thập phần xa hoa, làm cho đám người Châu Mập mở rộng tầm mắt. Sau khi an bài xong cho bọn họ, Lâm Long lại bay về phía yêu tộc. Tuy rằng đại bộ phận nhân mã của yêu tộc đều bị hắn tiêu diệt, nhưng vẫn còn dư lại một ít yêu quái. Nếu những yêu quái đó liên hợp lại, cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Tử tiêu minh của hắn có 500 triệu người, trong đó có một nửa người đều là ở Lương Châu Thành. Đối mặt yêu tộc, cho dù bọn họ không sợ, nhưng thực lực rốt cuộc có chênh lệch. Nếu tất cả đều có thực lực như ở thành trì trung tâm, Lâm Long liền không cần lo lắng như vậy. Đi vào yêu tộc, Lâm Long mang theo mọi người tiến quân thần tốc, dùng thời gian 2 tuần toàn bộ khống chế yêu tộc. Sau đó để cho nhân viên tương quan bắt đầu di rời những khu vực mà nhân tộc cư trú dày đặc, để cho bọn họ đi địa bàn của yêu tộc cư trú. Bằng không địa bàn yêu tộc đánh tới rồi bỏ không, chẳng phải là để cho người của những chủng tộc khác hưởng lợi hay sao? Thời gian 1 tháng, từ khi tấn công yêu tộc đến khi khống chế yêu tộc, tốc độ khủng bố này làm quỷ tộc và các tộc khác đang ngò ngoe dục dịch đều dập tắt ý niệm tiến đến chiếm lấy chỗ tốt. Bọn chúng vốn dĩ cho rằng nhân tộc sẽ bị tiêu diệt, không nghĩ tới nhân tộc ở trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi liền hoàn toàn khống chế yêu tộc. Cho dù bọn chúng cũng không có khả năng hoàn thành một hành động vĩ đại này. Lúc sau, Lâm Long mang theo quân đội lên trở lại địa bàn của nhân tộc, là cho người điều tra thành viên Tử Tiêu Minh trong khi đại chiến đã chạy trốn, sau đó toàn bộ khai trừ ra ngoài. Tử Tiêu Minh hắn không cần loại người này, lưu trữ bọn họ từ lãng phí đá pháp lực. Tuy rằng không nhiều lắm, một người 1 tháng chỉ có mấy ngàn, nhưng hợp lại chính là một con số khủng bố. Giải quyết xong hết thảy, địa bàn nhân tộc đã là chủng tộc đông đảo cường đại nhất. Những người nghi ngờ Lâm Long có tấn công được yêu tộc hay không cũng hoàn toàn ngậm miệng lại. Hiện tại ở nhân tộc tất cả đều là thanh âm ca ngợi Lâm Long. Sau khi chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Long, những thành viên của Tử Tiêu Minh thấy Lâm Long đều thập phần tôn kính. Đây chính là một thiếu niên dũng mãnh, bằng vào thực lực bản thân tiêu diệt vài tỷ yêu tộc. Bọn họ không nghĩ ra Lâm Long làm như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Thời gian sau đó, Lâm Long để cho mọi người bắt đầu củng cố địa bàn, cũng bắt đầu một vòng chiêu binh mới. Bất quá một vòng này, Lâm Long nói rất rõ ràng, gia nhập Tử Tiêu Minh chính là phải đối kháng cùng với vạn tộc, nhát gan đừng tiến vào. Lần sau ở trong chiến đấu còn có người chạy trốn, trực tiếp đánh chết ngay tại chỗ, sự tình lần trước liền bỏ qua. Người mà lần trước chạy trốn đều bị nhân tộc xem thường, bọn họ chú định cả đời không dám ngẩng đầu. Bất quá việc này cũng không trách bọn họ, thật sự là yêu tộc ức hiếp bọn họ đã quá lâu rồi. Bọn họ cũng không chứng kiến qua sự lợi hại của Lâm Long, thấy yêu tộc tàn sát nhân tộc 4 phía, không chạy còn chờ làm gì. Đối với loại người này, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Lâm Long tuyệt đối sẽ không trọng dụng bọn họ. Thời gian kế tiếp, Lâm Long cùng mấy người Bạch Khiết ở bên nhau sinh hoạt nhàn nhã, mà đám người Châu Mập thấy nơi này phát lực nồng đậm đều nhìn không được bế quan tu luyện. Ở chỗ này, thực lực bọn họ đích xác có chút yếu đi, muốn đi theo Lâm Long thực lực yếu khẳng định không được, bọn họ cũng muốn cùng với Lâm Long kề vai chiến đấu. Thời gian từng ngày qua đi, một ngày này, Lâm Long để cho mấy người Phi Vũ cùng với Diệp Ảnh bắt đầu tập kết đại quân tấn công quỷ tộc. Trải qua một đoạn thời gian chiêu binh mãi mã, người của Tử Tiêu Minh hiện tại lần nữa gia tăng đến hơn 5 tỷ người. Người lần này cùng với lần trước bất đồng, mỗi người bọn họ chiến ý sôi trào. Biết Lâm Long có thực lực tấn công yêu tộc, muốn tấn công quỷ tộc hẳn là sẽ thực dễ dàng. Rốt cuộc ở trong vạn tộc, yêu tộc là một trong những chủng tộc cường đại nhất. Quỷ tộc biết Lâm Long muốn tới tấn công bọn chúng, giờ phút này cũng đã làm tốt chuẩn bị. So sánh với tấn công yêu tộc, Lâm Long cảm thấy tấn công quỷ tộc càng thêm gian nan. Rốt cuộc tấn công yêu tộc là bởi vì yêu tộc không có phòng bị, không biết chính mình lợi hại. Hiện tại khẳng định quỷ tộc đã biết chính mình lợi hại, đã có các loại phòng bị. Bất quá ở trước mặt thực lực cường đại, mọi âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Hiện tại Lâm Long đã không ai có thể ngăn cản, trừ phi là những siêu thiên sư tầng thứ 80 trở lên ra tay. Thánh thể quyết liên tiếp đột phá 3 tầng, Lâm Long tin tưởng có thể cùng với siêu thiên sư tầng thứ 80 chiến đấu. Nếu như vượt qua tầng thứ 80 liền không được. Thân thể hắn còn không có cường đại đến mức độ có thể làm lơ công kích của siêu thiên sư vượt qua tầng thứ 80. Bất quá nếu như so với ai có thể giết được nhiều người, cho dù Lâm Long đối mặt siêu thiên sư tầng thứ 99 cũng không sợ. Đại đạo kiếm pháp của hắn có thể giết được người trong phạm vi lớn. 400 đạo kiếm khí khủng bố không phải khoác lác, xếp thành 400 hàng. Một kiếm đi tới có thể xuyên thủng vật thể ở mấy vạn dặm. Khoảng cách mấy vạn dặm có thể đứng được bao nhiêu người đây? Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long có thể diệt sát vài tỷ yêu tộc. Giờ phút này, trong địa bàn của quỷ tộc, 10 siêu quỷ cảnh đứng ở trên không trung, thương lượng biện pháp đối phó Lâm Long. Bọn chúng biết, chỉ cần giết chết Lâm Long, vậy thì hết thảy liền dễ làm, nhân tộc tuyệt đối sẽ không đánh mà lui. Nhưng mấu chốt là bọn chúng không biết thực lực của Lâm Long, bọn chúng cũng chưa thấy qua Lâm Long ra tay. Yêu tộc thấy qua Lâm Long ra tay đã bị Lâm Long diệt sát. Mãng Quỷ Vương, người hãy đưa ra chủ ý đi. Nếu Lâm Long có thể tấn công được yêu tộc, khẳng định cũng có thể tấn công quỷ tộc chúng ta. Không nghĩ tới một nhân tộc nho nhỏ, thế nhưng lại xuất hiện một thiên tài như vậy, ở thời gian ngắn ngủi liền đã quật khởi, làm chúng ta trở tay không kịp. Một siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 của quỷ tộc mở miệng nói. Thân thể bọn chúng phát ra quỷ khí cường đại, làm nhiệt độ cả không gian đều giảm xuống mấy chục độ. Được gọi là Mãng Quỷ Vương cùng với Diệp Ảnh giống nhau, là một siêu quỷ cảnh tầng thứ 71. Nó cường đại nhất là quỷ đầu đàn. Ta cũng không có cách nào, dựa theo thực lực của nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng tấn công được yêu tộc. Nguyên nhân lớn nhất trong đó rất có thể là Lâm Long. Mãng Quỷ Vương đè mặt u buồn nói. Mãng Quỷ Vương, siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 trở lên của quỷ tộc chúng ta đâu? Hiện tại quỷ tộc đang ở thời điểm tồn vong, vì sao không ra? Đúng vậy, vấn đề này ta cũng thực nghi hoặc. Theo lý thuyết hẳn là sẽ có, vì sao trừ bỏ ngươi, ta chưa thấy qua ai vậy? Các ngươi không biết, mọi người vượt qua tầng thứ 70 đều cần thiết phải đi khu vực trung tâm của thế giới này tu luyện. Ta cũng là dùng bí pháp ẩn tàng cảnh giới của mình. Vượt qua tầng thứ 70 của toàn bộ thế giới đều ở trong đó, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Nếu hiện tại ta gọi bọn họ tới, toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn. Đến lúc đó quỷ tộc liền không phải ngươi và ta định đoạt. Đều đã đến lúc này, quỷ tộc đều sắp không còn, còn sợ lộn xộn cái gì? Ngươi hãy đi mời bọn họ xuất hiện đi, không cần kinh động nhân tộc là được. Sau này đám cường giả nhân tộc biết chúng ta đã giết Lâm Long, ta cũng không tin bọn họ sẽ vì một người đã chết cùng với quỷ tộc chúng ta khai chiến. Việc này... Vậy được rồi, để ta thử xem. Nếu như ta không có trở về, Lâm Long mà mang binh tấn công chúng ta, các ngươi liền đầu hàng, không cần đấu tranh vô ích. Mãng Quỷ Vương nói xong trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà đám người Lâm Long đang tập kết đại quân, bắt đầu tiến quân về phía quỷ tộc. Khoảng cách từ quỷ tộc đến nhân tộc rất xa, đám người Lâm Long bay nửa tháng mới đến biên giới giữa nhân tộc cùng với quỷ tộc. Lâm Long để cho đại quân dừng lại ở địa vực của nhân tộc nghỉ ngơi. Nơi này tuy rằng là địa bàn của nhân tộc, nhưng địa bàn trong phạm vi mấy vạn dặm đều không có tung tích nhân tộc. Ngược lại bên phía quỷ tộc vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này đại quân quỷ tộc cũng ở bên cạnh địa vực của bọn chúng. Ở phía trước đại quân nhân tộc, Lâm Long đứng ở trên một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn về phía đại quân quỷ tộc ở nơi xa. Hắn quyết định lần này ra tay đem toàn bộ siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 của quỷ tộc diệt sát, còn giữ lại giao cho người của Tử Tiêu Minh xử lý. Binh lính không trải qua chiến đấu sẽ không phải binh lính tốt, chỉ có trải qua máu tươi gột rửa mới xứng với hai chữ binh lính. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lâm Long để cho mọi người ở chỗ này chờ hắn, mà một mình hắn lập tức bay đến đại quân quỷ tộc. Thấy Lâm Long bay tới, không ít lệ quỷ đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Có lệ quỷ đi bẩm báo, chín quỷ đứng đầu trực tiếp bay ra. Bọn chúng đứng ở đối diện Lâm Long, nhiệt độ trong không trung nháy mắt giảm xuống, quỷ khí nồng đậm trực tiếp che chắn nửa bầu trời. Ở bên phía đám người Lâm Long, bầu trời trong xanh. Ở bên phía quỷ tộc, mây đen giăng đầy, dường như tùy thời sẽ buông xuống mưa rền gió dữ. Người chính là Lâm Long của nhân tộc sao? Một siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói. Tuy rằng Lâm Long lên lặng lặng đứng ở tại chỗ, cũng không có làm ra cái gì, nhưng bọn chúng vẫn như cũ cảm nhận được trên thân thể Lâm Long phát ra hơi thở cường đại. Tại giữa cố hơi thở này, bọn chúng cảm giác vô cùng thoải mái, có loại cảm giác như chuột thấy mèo. Thật giống như Lâm Long là khắc tinh của bọn chúng. Bọn chúng không biết Lâm Long thật sự là khắc tinh của bọn chúng. Thân là truyền nhân Mao Sơn, chức trách của hắn chính là trảm yêu trừ ma, bắt quỷ đoán mệnh. Hắn không chỉ là khắc tinh của quỷ tộc, mà là khắc tinh của hết thảy tà ma ngoại đạo. Nhìn chín tên siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 đứng ở đối diện, Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là Lâm Long. Quả nhiên là rồng trong loài người, phần khí thế cùng với phong độ này liền không phải người thường có thể so sánh. Nói đi, ngươi muốn đánh như thế nào? Cường giả quỷ tộc nói. Đương nhiên là giết các người, sau đó để cho người của Tử Tiêu Minh chúng ta giết quỷ tộc của các người để luyện tập. Người cũng không cần đầu hàng, đầu hàng cũng là chết. Cuồng vọng, hôm nay ta liền nhìn xem người giết chúng ta như thế nào. Tuy rằng biết không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng bọn chúng cũng không muốn yếu đi khí thế, chỉ là trong lòng bọn chúng thực sốt ruột. Cũng không biết Mãng Quỷ Vương có mời được cường giả chân chính của quỷ tộc hay không. Hiện tại muốn kéo dài thời gian khẳng định là không có khả năng. Cũng không biết thực lực của Lâm Long mạnh bao nhiêu, trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian. Chết đi! Lâm Long cũng lười vô nghĩa, vung đôi tay lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, lập tức dùng ra thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo lưới kiếm đánh ra, bay thẳng đến chín lệ quỷ kia mà bao phủ lấy. Cảm nhận được uy lực cường đại của lưới kiếm, chín người đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó không nói hai lời, bọn chúng liền chia làm chín phương hướng mà chạy trốn. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Trên mặt của Lâm Long hiện lên biểu tình nghiền ngẫm, lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy chín tên lệ quỷ. Sắc mặt của bọn chúng đồng thời biến đổi, ở dưới lực hút bao phủ lấy, bọn chúng cảm giác quỷ khí toàn thân đã không chịu khống chế mà hội tụ đến Lâm Long. Bọn chúng muốn chạy, nhưng mới vừa vận chuyển quỷ khí, lực hút đột nhiên tăng lớn. Bọn chúng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi quỷ khí bị hấp thu, sau đó hóa thành một khối thây khô. Tại sao lại như vậy? Đây là công pháp gì? Xong đời, thế này thì hoàn toàn xong đời rồi. Mãng Quỷ Vương tại sao còn không có trở về? Chư vị đừng hốt hoảng, chúng ta cùng nhau sử dụng toàn bộ quỷ khí, đem lực hút căng vỡ thử xem. Đúng lúc này, một cường giả quỷ tộc mở miệng nói. Mọi người gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có một loại biện pháp này. Lập tức chín lệ quỷ đồng thời vận chuyển quỷ khí. Lâm Long chỉ cảm thấy một cỗ quỷ khí rất lớn vọt tới, tốc độ hấp thu càng nhanh hơn, mắt thấy lực hút liền sắp bị căng vỡ. Lâm Long không thể không hủy bỏ hút tinh đại pháp. Hiện tại hắn đã biết, hút tinh đại pháp của hắn chỉ có thể hấp thu 7 siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 mà thôi, nhiều hơn liền sẽ bị căng vỡ. Người tới, cùng nhau công kích hắn cho ta. Lực hút biến mất, chín lệ quỷ đồng thời thở ra một hơi, tiếp theo nhanh chóng lui lại, lập tức hướng về đại quân quỷ tộc phát ra mệnh lệnh. Đại quân quỷ tộc mấy tỷ người phát động công kích, lực công kích vô cùng cường đại, làm sắc mặt Lâm Long đều biến đổi, không dám ngăn cản. Rồi sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đi vào trước người chín tên lệ quỷ, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo kiếm khí khủng bố nháy mắt xuất hiện ở trên cổ của hai gã lệ quỷ, bọn chúng còn không phản ứng lại. Phụt một tiếng, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng cổ của bọn chúng. Lâm Long không có do dự, liên tiếp dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Chín tên lệ quỷ ở trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Hấp thụ xong năng lượng của bọn chúng, Lâm Long trở lại trong đại quân của nhân tộc, rồi sau đó để cho đại quân nhân tộc phát động công kích về phía quỷ tộc. Thế nhưng vào lúc này, trong lòng của Lâm Long có một cỗ dự cảm không tốt, dự cảm càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác nếu như tiếp tục công kích quỷ tộc, hắn liền sẽ chết. Nhưng quỷ tộc cũng không có lệ quỷ là đối thủ của hắn. Bất quá Lâm Long vẫn là bấm tay tính toán, ngay sau đó phát hiện trong vận mệnh của hắn mang theo huyết quang. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp để cho đại quân nhân tộc nhanh chóng lui lại. Diệp Ảnh không rõ Lâm Long đều đã đem siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 của quỷ tộc chém giết, tại sao còn lui lại? Không có cường giả quỷ tộc, hẳn là thực dễ dàng tấn công mới đúng. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là thực nghe lời mang theo quân đội lui lại. Hắn bay đến bên cạnh Lâm Long, nhìn Lâm Long hỏi: Minh chủ, đang tốt đẹp tại sao liền lui lại? Cường giả quỷ tộc đã bị ngài diệt sát, muốn tấn công quỷ tộc hẳn là thực dễ dàng mới đúng. Người không biết, nếu như tấn công, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, nhanh chóng rút lui. Ta liền biết quỷ tộc không dễ tấn công, lần trước tấn công yêu tộc cũng là vì yêu tộc không có phòng bị, không biết rằng ta sẽ lợi hại như vậy. Lâm Long nói. Tiếp theo mấy tỷ nhân tộc kết bè kết đội bắt đầu rút lui về phía sau. Tới mau đi cũng mau, đại quân quỷ tộc có chút há hốc mồm. Vốn dĩ bọn chúng cho rằng quỷ tộc đã xong đời, cường giả đều đã chết, nhưng nhân tộc lại bỏ chạy. Đây là bọn họ đang làm chuyện gì? Chẳng lẽ mục đích của bọn họ chính là giết chết cường giả quỷ tộc thôi sao? Nhưng Lâm Long ở trong hàng ngàn lệ quỷ chém giết 9 tên lệ quỷ đứng đầu, còn cần mang theo nhiều người như vậy sao? Liên ở thời điểm bọn chúng còn đang nghi hoặc, mây đen trên bầu trời bắt đầu kéo đến, xung quanh quát lên cuồng phong, vài cỗ khí thế khủng bố che trời lấp đất mà đến, làm cho toàn bộ mấy tỷ lệ quỷ ở đây sắc mặt đại biến, trong thần sắc mang theo khiếp sợ. Khí thế càng lúc càng lớn, thực lực yếu thậm chí trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Đại quân nhân tộc đâu rồi? Đúng lúc này, một đạo thanh âm khủng bố truyền đến, lực xuyên thấu cực mạnh, mang theo từng trận tiếng vang, tựa như vang vọng khắp thiên địa. Ngay sau đó, liền nhìn thấy mãng quỷ vương xuất hiện, mang theo năm tên quái vật cả người tràn ngập hắc khí, không thấy rõ là thứ gì. Ai có thể nói cho ta, đại quân nhân tộc đã đi nơi nào rồi? Lâm Long chạy đi đâu? Chính quỷ đứng đầu kia đâu? Mãng quỷ vương đứng ở bên cạnh năm tên hắc ảnh vần quanh quỷ khí kia, nhìn đại quân quỷ tộc đầy mặt nghi hoặc. Bẩm mãng đầu lãnh, Lâm Long đã đem chín cường giả quỷ tộc của chúng ta đều giết chết rồi. Sau đó không biết vì sao, Lâm Long lập tức mang theo đại quân nhân tộc điên cuồng rút lui về phía sau. Một lời quỷ nói. Đi rồi sao? Xem ra Lâm Long này có điểm bản lĩnh, vậy mà đối với nguy hiểm có cảm giác, chẳng lẽ hắn biết tính thiên cơ? Lúc này, một lệ quỷ cả người quấn quanh quỷ khí nói. Đại ca, muốn đuổi theo giết hắn hay không? Lại là một lệ quỷ quấn quanh quỷ khí mở miệng nói. Tiểu mãng, ngươi mang theo đại quân trở về đi, ta đi gặp Lâm Long kia. Nói xong, nó nhàn nhạt nhìn những người khác bên cạnh nói, sau đó đồng thời nhìn về phương hướng Lâm Long đã biến mất. Mà lúc này, Lâm Long nhíu mày lại, để cho Diệp Ảnh nhanh chóng mang theo đại quân nhân tộc trốn về Tử Tiêu Minh, còn lại hắn lặng lặng đứng ở trong hư không. Hắn biết, nếu như cùng nhau trốn, khẳng định trốn không thoát, hắn lưu lại chính là hy vọng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, để cho đại quân của mình chạy thoát. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Long phát hiện hiện tượng thiên văn thay đổi, mây đen giăng đầy, một cỗ quỷ khí cường đại đánh úp lại, làm cho Lâm Long đều không khỏi giật mình một cái. Thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng, quỷ khí này làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ xưa nay chưa từng có. Đúng lúc này, năm tên cường giả do mãng quỷ vương mời đến đồng thời đi vào. Người cầm đầu nhìn Lâm Long, tiếp theo mở miệng nói. Tiểu tử nhân tộc, người có nhìn thấy đại quân nhân tộc hay không? Nói ra ta có thể tha cho người không chết. Ở bọn họ xem ra, Lâm Long chỉ là một siêu thiên sứ bình thường của nhân tộc. Loại con kiến này, diễn hay không đều giống nhau. Nhưng nếu Lâm Long không phối hợp, bọn chúng không ngại phất tay làm cho Lâm Long hồn phi phách tán. Các ngươi là ai? Quỷ tộc tại sao lại sẽ có người lợi hại như các ngươi? Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nhìn năm người, trong thần sắc căn bản không phải siêu thiên sư tầng thứ 55 bình thường có thể có. Thoạt nhìn thật giống như một phương kiêu hùng, đối mặt cường giả hồn nhiên không sợ. Ồ, ngươi thật ra là một nhân tài, đối mặt chúng ta thế nhưng không sợ hãi. Ngay cả khí thế của chúng ta đều không ép phá được ngươi. Ta quyết định cho ngươi gia nhập quỷ tộc của chúng ta. Lão nhị, xử lý hắn, sau đó lại đi truy đuổi đại quân nhân tộc. Được, đại ca. Được gọi là lão nhị vung tay lên, một đạo quỷ khí ngay lập tức tới, trực tiếp đánh trúng Lâm Long. Phanh một tiếng, Lâm Long không có bất luận thương tổn gì, làm năm người này có chút ngoài ý muốn. Không tồi, không tồi, thân thể cường đại như vậy, ở nhân tộc đúng là hiếm thấy. Lão đại tán thưởng nhìn Lâm Long, nó hạ quyết tâm muốn giết Lâm Long, đến lúc đó quỷ tộc sẽ lại có thêm một cường giả. Ở bọn chúng xem ra, nhân tộc chính là thứ có thể dùng để nuôi dưỡng hậu nhân của bọn chúng. Chỉ cần có nhân tộc, quỷ tộc của bọn chúng có thể có được máu tươi. Máu này không phải máu chân chính, mà là thành viên mới. Thân thể của ta đương nhiên cường đại, nhưng còn các ngươi, chết không phải cho ta chết minh bạch đi. Các ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Có phải từ trung tâm thế giới này hay không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt năm người đồng thời biến đổi. Ngươi biết bí mật về trung tâm thế giới sao? Lão nhị, giết hắn, bằng không thế giới này liền sẽ lộn xộn. Được. Lão nhị gật gật đầu, không hề lưu thủ, hấp thu quỷ khí tiến vào trong thân thể hắn, lộ ra một bộ thân thể khô quắt, cả người không có thịt, chỉ có một tấm da dán ở trên khung xương, không có tròng mắt, chỉ có hốc mắt trống rỗng, da dán ở trên xương cốt, thực kinh khủng, làm cho người da đầu tê dại. Ngay sau đó, lệ quỷ đôi tay thành chảo, móng tay trên 10 đầu ngón tay trực tiếp dài ra, phát ra hơi thở nghiêm ngặt. Chết đi! Lão nhị quát lạnh một tiếng, nháy mắt đi vào trước mặt Lâm Long, đối mặt đầu của Lâm Long trực tiếp chộp tới. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Lâm Long nhăn mày lại, không nói hai lời, thân thể đột nhiên lùi về phía sau, trực tiếp tránh né một chiêu này. Lâm một tiếng, lão nhị vồ không trúng, trực tiếp trổ vào trong không trung, làm không gian tựa như thủy tinh vỡ vụn. Người... Lão nhị ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới một siêu thiên sứ tầng thứ 55 rác rưởi thế nhưng có thể tránh né công kích của nó. Thì ra cũng chỉ là như vậy. Lâm Long cười đạm nhiên, giảo phá ngón trỏ, niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, ngón trỏ tay phải đã bị giảo phá, nhanh chóng vẽ ra một đạo phù ở không trung. Máu tươi chợt lóe, trực tiếp ở không trung xuất hiện một lá bùa đỏ như máu. Thấy lá bùa này, đồng tử của lão đại co rụt lại, giết gào cuồng loạn nói: Lão nhị mau tránh ra, đây là vẽ bùa trong hư không. Nhưng nó phát hiện đã quá muộn, đôi tay của Lâm Long trực tiếp kết ấn, lập tức đem tấm phù này đẩy về phía lão nhị. Vèo một tiếng, phù lập tức hóa thành một đạo huyết quang nhào về phía của lão nhị, tốc độ cực nhanh, làm cho lão nhị cũng chưa có phản ứng lại. Phanh, xèo, ngay sau đó lão nhị trực tiếp bị đánh trúng, trên thân thể lập tức toa ra khói đặc cuồn cuộn, đau đớn kịch liệt làm cho lão nhị phát ra kêu rên như giết heo. Lão đại thấy thế, nháy mắt bay đến bên người lão nhị, đón được lão nhị, dùng tay sờ sờ miệng vết thương của lão nhị. Xèo một tiếng, tay nó mới vừa tiếp xúc đến miệng vết thương, lập tức liền bắt đầu bị ăn mòn, dọa cho hắn nhanh chóng thu hồi tay của mình. Sau đó một cỗ quỷ khí nồng đậm rót vào trong thân thể lão nhị. Lão nhị lúc này mới ngừng lại kêu rên, bất quá trong ánh mắt nhìn Lâm Long mang theo hoảng sợ. Tiểu tử nhân tộc, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ cũng là từ trung tâm thế giới này ra tới? Lão đại đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long, chưa bỏ từ nơi đó ra tới. Hắn không thể tưởng tượng được bất luận nơi nào có người lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn biết trung tâm thế giới này, như vậy khẳng định là từ nơi đó ra tới. Nhưng vì sao chỉ là cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 55, hơn nữa ở nơi đó cũng chưa từng nghe qua nhân tộc có một thiên tài trẻ tuổi như vậy. Mà kể thế nào, bọn chúng nhất định phải giết Lâm Long. Lão đại lập tức nhìn bốn người kia nói: Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi đuổi theo đại quân nhân tộc. Lão ngũ, người lưu lại cùng ta giết tiểu tử này. Không cần, ta chính là Lâm Long, lãnh tụ của nhân tộc. Chỉ cần các ngươi giết ta, đại quân nhân tộc sẽ tự sụp đổ. Lúc này Lâm Long vung tay lên, bàn tác pháp xuất hiện ở trên không trung, quần áo trên người cũng xuất hiện biến hóa, đầu đội mũ bát quái, thân khoác đạo bào màu vàng, sau đạo bào có đồ án bát quái, tay trái cầm la bàn tầm long điểm huyệt, tay phải cầm kiếm gỗ đào. Người chính là Lâm Long, người còn biết tác pháp? Được, thực tốt, nhân tộc tâm cơ thật thâm hậu, xuất hiện thiên tài như ngươi, nếu như không phải chúng ta phát hiện, khẳng định còn không có người biết. Người đã là lãnh tụ nhân tộc, vừa lúc muốn tìm ngươi. Ngươi thật ra cũng là một hán tử, dám lưu lại cùng chúng ta so chiêu, có được trầm ổn mà người khác không có, trái không được người không sợ chúng ta. Ngươi yên tâm đi, sau khi chúng ta giết ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi hóa thành lệ quỷ, gia nhập quỷ tộc của chúng ta. Chỉ bằng vào các ngươi thôi sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi chứng kiến cái gì mới gọi là khắc tinh. Lâm Long cười đạm nhiên, vận chuyển pháp lực, trực tiếp đem la bàn tầm long điểm huyệt kéo tới trong hư không. Tay trái vung lên, đem ngọn nến hai bên trên bàn tác pháp châm lửa, vung lên kiếm gỗ đào, dán lên một lá bùa, châm lửa ở trên ngọn nến, niệm khởi chú ngữ, véo thủ quyết. Cuối cùng đối với lão đại chỉ một cái. Một đạo kim quang từ trong kiếm gỗ đào bắn ra, trực tiếp đánh trúng thân thể lão đại, bởi quá bị quỷ khí của lão đại che chắn lại, nhưng cũng làm cho lão đại lùi ra phía sau vài bước. Được, hay lắm, ngươi thực cuồng vọng, cũng có bản lĩnh cuồng vọng, nhưng thực lực của ngươi và ta chênh lệch quá lớn, nếu như ngươi đột phá thêm mấy tầng, có lẽ chúng ta đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng trước mắt ngươi đã không có cơ hội đột phá, cùng nhau lên xử lý hắn. Nói xong, năm con lệ quỷ chia làm năm phương hướng nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng, cầm lấy năm lá bùa, giảo phá ngón trỏ, ở trên lá bùa nhanh chóng vẽ ra, sau đó hướng đến trên không trung ném tới. Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đình, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, sắc. Tiếng nói vừa dứt, năm lá bùa lập tức hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp biến mất ở không trung. Lá bùa câu thông thiên địa, oanh một tiếng, trong thiên địa vang lên một tiếng sấm, Ngay sau đó, năm đạo lôi kiếp to như thùng nước xuất hiện. Những nơi lôi kiếp đi qua, không gian đều bị tan rã, mang theo một cỗ lôi điện cường đại đối với năm con lệ quỷ đón đầu đánh xuống. Ầm vang một tiếng, năm tên này nháy mắt bị đánh trúng. Nhưng bọn chúng rất lợi hại, không có bất luận việc gì, chỉ là bộ dáng có chút chật vật. Đáng giận, đáng giận, tiểu tử, ngươi đi tìm chết cho ta. Lão đại đầy mặt phẫn nộ, không nói hai lời, lại lần nữa nhằm về phía của Lâm Long. Mẹ nó, thực lực quá yếu, bằng không một kích vừa rồi sẽ khiến cho bọn chúng không dễ chịu. Lâm Long oán giận một câu, động tác không chậm, giảo phá ngón trỏ tay trái, đôi tay bắt đầu vẽ mùa ở trên hư không. Năm đạo huyết phù nháy mắt xuất hiện, sau đó lập tức đánh về phía năm con lệ quỷ. Sau khi chứng kiến sự lợi hại vẽ bùa trong hư không của Lâm Long, bọn chúng không dám ngạnh kháng, sôi nổi tránh né. Sau đó lão đại xông vào trước nhất, chỉ thấy móng tay bé nhọn trực tiếp chụp vào đầu của Lâm Long, tốc độ thường mau, mang theo một cỗ sát nghiệt, làm cho đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không kịp do dự liền cắn đầu lưới. Đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Long kêu lên một tiếng, sau đó một ngụm máu tươi phun về phía của lão đại. Kinh nghiệm chiến đấu của lão đại vô cùng phong phú, bọn chúng có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại không chỉ có dựa vào vận khí mà còn có thực lực. Thân thể của hắn lập tức chợt lóe, trực tiếp tránh thoát máu trên đầu lưới của Lâm Long, làm cho Lâm Long thập phần đau khổ. Bất quá như vậy cũng cho hắn thời gian tác pháp, không đến mức bị năm tên lệ quỷ gần người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.